Đúng sai là do lựa chọn. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12. Sau khi chia tay, Chu Duật Xuyên nhiều lần tìm đến tôi. Đôi khi anh ta say, có khi tỉnh táo, có khi chặn tôi dưới cầu thang nhà, có khi điện thoại cho tôi. Anh ta nói yêu tôi, nhớ tôi, nói anh ta và Tiết Huyền đã trở thành dĩ vãng từ lâu. Nói hiện giờ anh ta thực sự ghét cô ta. Nói mấy lần anh ta giúp đỡ cũng chỉ vì nể mặt anh trai. Anh ta còn nghẹn ngào trong điện thoại hỏi. An An, em muốn gì? Muốn gì anh cũng đều cho em. Chỉ cần em quay về. Chữ chữ chân thành, lời lời thật lòng. Nghe được suýt nữa tôi đã tin. Nhưng mà một tháng sau khi chúng tôi chia tay, Chu Duật Xuyên và Tiết Huyền ở bên nhau. Lúc mới nghe tin này tôi còn ngẩn người, giống như nghe câu chuyện tưởng tượng. Mà những tin tức này đều do dì Ngô kể với tôi. Dì nói tôi giống cô con gái nhỏ đã mất của dì. Luôn thân thiết với tôi. Mặc dù sau này tôi và Chu Duật Xuyên chia tay thì bà vẫn liên lạc với tôi. Dì Ngô nói, Chu Duyên Xuyên nghe tin từ đâu đó. Về nhà hỏi Tiết Huyền liệu cô ta có quan hệ bất chính với em trai ruột của mình không? Tiết Huyền phủ nhận, hai người tranh chấp qua lại. Tiết Huyền bị anh ta lỡ tay đẩy ngã sảy thai. Chu tiểu thiếu gia vì sốt ruột bảo vệ chị dâu, chạy về nhà đánh nhau với anh trai một trận. Hai anh em trở mặt hoàn toàn. Anh cả trên thương trường nhiều năm, không ít thủ đoạn nhưng chưa từng nghĩ đến việc dùng với người nhà mình. Tiện thể điều tra một lượt, lập tức phát hiện sự kiện chấn động. Trước đêm Chu Diên Xuyên về nước, Chu Duật Xuyên và Tiết Huyền say rượu, thuê phòng tổng thống ở khách sạn. Nghe nói, đêm đó sử dụng hết một hộp. Đến đây, xì căng đan đã bị phanh phui. Cho dù Tiết Huyền khóc lóc nói chỉ có lần đó họ uống say nên mới gây ra chuyện hồ đồ thì Chu Diên Xuyên vẫn không mềm lòng. Cương quyết ly hôn. Sau khi Tiết Huyền ly hôn, Chu Duật Xuyên lại không hạnh phúc như tôi tưởng. Ngược lại, anh ta giàu dĩ khổ sở. Tinh thần sa sút, thậm chí anh ta còn muốn khuyên anh trai mình tái hôn với Tiết Huyền. Dĩ nhiên là bị từ chối. Thế nhưng, Tiết Huyền biết không còn có hy vọng tái hôn. Vì vậy tìm tới Chu Duật Xuyên. Ánh trăng sáng, luôn nhung nhớ trong lòng hiện tại rơi xuống phàm trần. Mềm mỏng dịu dàng vài câu thì não tàn vì yêu của Chu Duật Xuyên lại lớn lên. Tiết Huyền và Chu Diên Xuyên ly hôn chưa được mấy ngày. Chu Duật Xuyên đã thật sự ở bên cạnh Tiết Huyền. Tin tức bị người có ý đồ truyền ra. Vụ bê bối này của nhà họ Chu gây náo động. Mọi người đều biết, hai năm nay mẹ Chu sức khỏe yếu, ở nhà tĩnh dưỡng. Trận bê bối này bị đối thủ đâm thọc đến truyền thông. Bà giận đến ngất đi. Khi tỉnh lại thì sức khỏe đã xuống dốc cực hạn. Chu Duật Xuyên mấy lần muốn về nhà thăm nhưng bị anh trai và mẹ từ chối không gặp. Hiển nhiên là đã bị hành động của anh ta làm đau lòng. Tôi cứ tưởng câu chuyện đến đó xem như hạ màn. Trai tôi gái thủ đoạn về lại bên nhau. Kết thúc có hậu. Chỉ còn lại tôi và anh cả nhà họ Chu là buồn đau và cảm thấy ghê tởm. Nhưng mà không ngờ còn tiếp diễn. Những chuyện nhà họ Chu bị truyền thông săn đón. Trở thành đề tài khi trà dư tửu hậu của mọi người. Khi rảnh rỗi tôi cũng sẽ xem tin tức để cho vui. Tiết Huyền xưa nay chưa bao giờ là người yên phận. Thấy chuyện đã ầm ĩ đến mức này. Tiết Huyền biết bản thân và Chu Diên Xuyên không còn hy vọng. Liền đặt tâm tư lên người Chu Duật Xuyên. Cô ta biết Chu Duật Xuyên đơn thuần, dễ khống chế. Vì thế xúi dục anh ta nhân lúc sức khỏe mẹ Chu suy yếu. Đi tranh tài sản với anh cả. Tất nhiên Chu Duật Xuyên không đồng ý, nhưng lại không chịu nổi Tiết Huyền nhỏ nhẹ mê hoặc. Đêm đêm thổi gió bên tai, Chu Duật Xuyên bại trận. Vị thiếu gia chưa bao giờ từng ra thương trường này biến thành dũng sĩ xung phong vì tình yêu. Tay nắm chặt cổ phần quay về công ty tranh gia sản với anh trai. Hành động này thực sự làm Chu Diên Xuyên lạnh lòng. Vài ngày sau, Chu Diên Xuyên mở họp báo công khai. Tuyên bố nhà họ Chu và Chu Duật Xuyên cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Chu Duật Xuyên. Vì một người phụ nữ từng ruồng bỏ mình. Cuối cùng Chu Duật Xuyên bị người thân quay lưng. Không biết anh ta có hối hận không? Dù sao đã đến nước này, cho dù hối hận, anh ta cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng, căng ra đầu tiếp tục. Nhưng sự thật chứng minh, Chu Duật Xuyên dường như vui vẻ chịu đựng. Ít nhất, anh ta bị tẩy não rất thành công. Ngay khi tin tức vụ bê bối nhà họ Chu bay đầy trời, cả hai người đều bị đóng đinh trên cột sỉ nhục, thì họ thuê thủy quân chơi trò lật ngược thế cờ. Cách chương.